Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 85, góc truyện audio.com. Ngay khi tập đoàn rắc rối vừa bước vào thì ngay lập tức thu hút sự chú ý của đại đa số khách mời. Một vài cô ấm, cậu chiêu mắt sáng rỡ rồi bật lên một tiếng wow nho nhỏ. Bộ ba bạch gia kìa, tuổi đời còn nhỏ nhưng tài trí hơn âm đấy. Ôi, CEO của CT điện tử nổi tiếng nhất Đông Nam Á kìa. Green Mafia, bộ ba công chúa nổi tiếng thế giới đó. Đại thiếu gia Hàn gia, thiếu gia huyết long bang kìa. Ngài Vladimir cũng đến dự sao? Còn có cả thiếu gia của Ruby Star nữa kìa. Nghe nói họ là tập đoàn rắc rối. Mới đây quậy tung đất Hồng Kông luôn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy họ ngoài đời thật đấy. Tiếng xì xào, bàn tán vang lên mọi nơi xoay quanh tập đoàn rắc rối của chúng ta. Họ vẫn hiên ngang, kiêu hãnh, cao ngạo mà bước, ai nấy đều đậm khí chất vương giả quý tộc. Hừ, cái đám này nhìn gì nhìn lắm thế? Móc mắt ra bây giờ. Thoại anh lầm bầm rủa thầm trong miệng khi đám cô ấm. Cậu chiêu kia cứ dương ánh mắt trái tim nhìn cả nhóm. Thôi thôi, kệ đi, cũng quen rồi mà, làm việc chính thôi. Lâm vuốt vuốt lưng Thoại anh cho cô nàng hạ hòa. Gì chứ Thoại anh mà khùng lên là chỉ sau Nhi thôi đấy. Phu nhân xuất hiện rồi. Phương khẽ uống một ngụm rượu vang đúng chất tiểu thư quyền quý. Game start, Phong và Nhi đồng thanh. Giọng nói lộ rõ vẻ hứng thú và sặc mùi nguy hiểm. Cả hai cùng nhìn nhau và nở một nụ cười nửa miệng. Ánh mắt tinh ranh giống như loài báo bắt đầu đi săn mồi. Hai ông bà đều ngang nhau, ok. Giờ Phong sẽ thả thuốc mê vào ly rượu và chuyển đến cho Nhi để Nhi mời phu nhân. Thoại anh và Phương sẽ hỗ trợ Nhi giữ chân phu nhân để thuốc mê ngấm vào ông bà. Khi nào phu nhân đờ si dìu đi thì thảo, cô hãy báo cho tôi để tôi mã hóa camera. Kỳ và Lâm sẽ yểm trợ Long để Long cháo hàng. Đờ si chứ, Vũ phân công cho từng ân một. Sau khi nhận đờ si lệnh, mỗi ân tỏa ra mỗi hướng để hành động. Cách chương.